thì thấy không đúng lắm. Cằm của cậu bị hỏng khóa kéo rồi, mở ra thì thấy là đồ vật của Lâm Thanh. Cậu đeo cặp đến gõ cửa nhà họ Lâm. Thanh Thanh, lấy nhầm cặp rồi. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, Lương Thủy xách theo cặp của cậu mở cửa, hai người đổi lại. Lương Thủy trở lại gác mái, ném cặp sang một bên, lại phát hiện trong túi lưới đựng nước ở bên hông có một ngôi sao đủ màu. Hồi cấp 2, cậu từng thấy mấy bạn nữ trong lớp gấp cái này, hình như là dùng để trang trí. Cậu lấy ngôi sao ra, chắc là vì có va chạm nên ngôi sao sụt lại một nửa, miếng giấy lỏng lẻo. Lương Thủy hơi tò mò cách gấp mảnh giấy đó, duỗi ngón tay, ngôi sao mở ra hoàn toàn. Cậu trực tiếp kéo ngôi sao thành một mảnh giấy dài, chuẩn bị ném vào thùng rác, lại phát hiện phía trên có một hàng chữ. Mình thích cậu, L.S. Góc người lớn tâm sự. Phùng Tú Anh nói, thật tình, tiếc quá luôn, thằng bé Trần Tiêu ở lớp em, lúc trước thành tích học tập tốt, chính là do yêu sớm mà tan bành. Đi học thì lơ mơ, chỉ biết yêu đương. Em đã báo cho bố mẹ thằng bé, kết quả ba mẹ bảo là quản không được, phụ huynh kiểu gì vậy chứ? Này, em nói nãy giờ, anh có nghe không? Lý Việt Bình nói, đang nghe mà, không phải anh đang bận à? Vâng vâng vâng, là em sai, anh thì làm gì có ngày nào không bận? Phong Nhiên. Dạ, con gái theo đuổi con chắc không ít đâu, mẹ biết mà. Lý Phong Nhiên không nói gì, Phùng Tú Anh lại nói tiếp. Nếu bạn nữ nào muốn lấy con, quấy rầy con, thì phải nói với mẹ, mẹ đến trường giải quyết cho con. Lý Phong Nhiên nói, không có. Vậy thì tốt, còn con có thích bạn nữ nào không? Lý Phong Nhiên không nói gì, mẹ Phùng Tú Anh nói tiếp. Phong Nhiên à, bây giờ con còn nhỏ, yêu sớm chỉ tổ ảnh hưởng đến việc học. Nếu mà sao nhãng học hành, sau này tình yêu thế nào cũng không bền chắc, chọn một cái là tan ngay. Khi con trưởng thành, thành công rồi, sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú chờ con, biết không? Lý Phong Nhiên vẫn không nói gì. Mẹ Phùng Tú Anh lại nói. Sao lại không nói gì, bắt trước bố con à? Con biết rồi. Con đừng có mà để đặt yêu sớm, rồi để nhà trường gọi cho phụ huynh đó. Nếu không, mẹ phải nói chuyện đàng hoàng với phụ huynh của bạn nữ đó. Dạ. Lý Việt Bình nói. Trời ơi, em nghĩ nhiều thế làm gì, Phong Nhiên cả ngày đều luyện đàn, dạy đâu mà yêu sớm. Em biết, không phải em chỉ dặn một chút, sợ con nó phạm sai lầm thôi sao. Dốc sức cho chuyên môn là chuyện quan trọng nhất trong mấy năm nay. Lỡ mà để yêu sớm ảnh hưởng là bỏ dở luôn. Phong Nhiên à,